Chương 645, hòa bình liền là tuyệt đối lực lượng, canh 2. Ý của ngươi là, ngoại đạo ma ảnh chính là thập vĩ thể sắp đi. Nhìn nạ dù tổ, nạ gạ tổ không khỏi nói. Không sai, các ngươi thu thập vĩ thú, để ngoại đạo ma ảnh hấp thu vĩ thú lực lượng, bất quá là ở phục sinh thập vĩ thôi. Dô y nhìn nạ gạ tổ, nạ dù tổ nhàn nhạt nói. Nghe được nạ dù tổ, nạ gạ tổ đồng tử, trong nháy mắt, không khỏi một số. Coi như hắn ở đây ngu xuẩn, cũng là biết nói mình bị người tính kế. Dô y hắn tuy nhiên là muốn khống chế chi nở con vĩ thú thôi. Dô y, thế nhưng, xác thực xưa nay chưa từng nghe nói thập vĩ. Mà vĩ thú kế hoạch, là Uchiha Obito nói ra. Nói cách khác, hắn tử vừa mới bắt đầu ngay tại lợi dụng chính mình. Tuy nhiên, ở nạ gạ tổ trong mắt của Uchiha Obito là Uchiha mà đã ra. Nạ gạ tổ cũng không có hoài nghi nạ dù tổ đang nói dối. Hắn có thể thấy được, nạ dù tổ căn bản cũng không có đối với hắn nói dối. Điểm này nhìn người cái kia bên trong, hắn nạ gạ tổ tự tin vẫn phải có. Chết tiệt Uchiha mà đã dạ tàn nhẫn mà, thấp giọng mắng nói. Nghe được nạ gạ tổ, nạ dù tổ đương nhiên biết đạo hắn ở đây mắng Uchiha Obito rồi. Tuy nhiên biết nói thế nhưng, nạ dù tổ cũng không có nói cho nạ gạ tổ cần phải. Ý của ngươi là, ngươi mục tiêu cũng là thập vĩ. Dô y nhìn nạ dù tổ, nạ gạ tổ không khỏi nói. Hắn hiện tại đã có thể xác định Uchiha mà đã dạ Uchiha Obito mục đích là thập vĩ. Dô y có thể nói là, cũng có thể nói không phải, chính xác tới nói, ta cần, là chi nở con vĩ thú trả cờ dạ thôi. Dô y xem ra nạ gạ tổ liếc một chút, nạ dù tổ nhàn nhạt nói. Thập vĩ và vân vân, nạ dù tổ không cần. Nạ dù tổ có thể không muốn trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ, chính là liền trong cơ thể mình cựu vĩ, nạ dù tổ cũng là muốn xem lúc nào đưa hắn thả ra. Gì nụ gì kỳ, đặc biệt thập vĩ gì nụ gì kỳ, ở cái này thế giới rất mạnh, thế nhưng, nạ dù tổ không phải là chứng chỉ cần hạn chế với cái này thế giới. Còn có càng rộng lớn hơn thiên địa chờ nạ dù tổ có làm sao có khả năng xem trên thập vĩ gì nụ gì kỳ đồng nhất phần lực lượng đây. Là á nghe được nạ dù tổ, nạ gạ tổ nở nụ cười. Đột nhiên, vỗ một cái dưới trương cái kia to lớn ghê dư a tạm thời xem như là ghê dư a đi, dù sao cũng là nạ gạ tổ dùng để thay đi bộ công cụ. Đột nhiên, trong nháy mắt, một cái hắc bang cấp tốc bắn ra, bắn về phía nạ dù tổ thần la thiên trinh sức đẩy. Trong nháy mắt, từ nạ dù tổ trên thân mở rộng ra, to lớn sức đẩy, giống như một mặt vô kiên bất tồi thuẫn bài che ở nạ dù tổ trước mặt của được. Một tiếng thanh minh, này hắc động, đã bị bắn ra mở, sâu đậm cắm ở xa xa mặt đất. Dô y đã sớm ngờ tới. Dô y nhìn nạ gạ tổ, nạ dù tổ nhàn nhạt nói. Nạ dù tổ nhưng là biết nói nạ gạ tổ là không thể nào dễ dàng như vậy liền từ bỏ chống lại. Vì lẽ đó, tuy nhiên một con cùng nạ gạ tổ nói chuyện phiếm cái này, thế nhưng, không hề có một chút nào thả lỏng đối nạ gạ tổ cảnh giác. Mơ mịt, cước bộ đạp xuống, trong nháy mắt. Liền đã nghĩ nạ gạ tổ trùng đi qua. Dô y soạt thân ảnh lấp lóe, trong nháy mắt, tiểu mi nạ mỉ thân ảnh, cũng là che ở nạ gạ tổ trước mặt của phía sau, một đôi to lớn giấy sủ bạ xạ đã xuất hiện giấy đột. Giấy sủ dây kèn thuật từng viên sủ dây kèn, kèm theo tiểu mi nạ mỉ sau lưng cánh chim nhất động, trong nháy mắt, hàng trăm hàng ngàn hướng về nạ rủ tổ xạ kích đi. Hừ, nhìn này xông tới mặt vô số sủ dây kèn, nạ rủ tổ không khỏi hừ lạnh một tiếng. Kim quang lấp lóe trong nháy mắt, nạ rủ tổ đã biến mất ngay tại chỗ. Lần thứ hai xuất hiện thời gian, đã đang ở nạ gạ tổ phía sau. Dô y trong tay, Lama đao xuất hiện, chống đỡ ở nạ gạ tổ cổ của chiến đấu kết thúc. Dô y nhìn nạ gạ tổ, còn có tiểu mì nà mì, nạ rủ tổ nhàn. Nhặt nói. Từ nạ rủ tổ đi tới nơi này, đem Lama đao gác ở nạ gạ tổ cái cổ trên thời điểm, đã ý tứ hàm xúc cái này, trận này chiến đấu đã kết thúc. Dô y thả khai nạ gạ tổ nhìn nạ rủ tổ. Tiểu Mỹ Nạ Mỹ không khỏi gầm lên nói. Tuy nhiên, bởi vì nạ rủ tổ Lama đao gác ở nạ gạ tổ cái cổ trên quan hệ, tiểu Mỹ Nạ Mỹ đến lúc đó không dám sang bậy. Hòa bình, Uzu Mạ Kỳ nạ rủ tổ, ngươi cho rằng hòa bình là cái gì cũng không hề để ý cái cổ trên Lama đao. Hơi quay đầu lại, khóe mắt nhìn nạ rủ tổ, nạ gạ tổ nói. Lực lượng nhìn nạ gạ tổ, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói. Không có ý chần chờ. Lực lượng. Đối với hòa bình và vân vân, nạ rủ tổ thờ phụng chính là lực lượng, ở nạ rủ tổ xem ra, chỉ có tuyệt đối lực lượng, mơ ý là tất cả. Không có lực lượng người, căn bản cũng không có tư cách nói hòa bình, đàm luận hòa bình. Ở Nạ Dù Tổ xem ra, to bằng nắm tay chính là cứng rắn đạo lý. Thương can tử bên trong ra chính sách Nạ Dù Tổ mình chính là cái này tốt tới được. Nếu như Nạ Dù Tổ không có lực lượng, Nạ Dù Tổ có thể có hôm nay địa vị. Không thể nếu như Nạ Dù Tổ không có lực lượng, Nạ Dù Tổ còn có thể sống đến bây giờ. Không thể, chính là liền đạn rổ cái kia một cửa cũng là quá không dô y tuyệt đối sẽ chết vô toàn thi. Vì lẽ đó, từ nhỏ, Nạ Dù Tổ liền liều mạng tăng lên mình thực lực. Bởi vì lực lượng, Nạ Dù Tổ có hôm nay địa vị bởi vì lực lượng, Nạ Dù Tổ có bây giờ vinh dự bởi vì lực lượng, Nạ Dù Tổ có hôm nay tất cả lực lượng hiện ra nhiên, Nạ Gạ Tổ không nghĩ tới Nạ Dù Tổ sẽ nói cái này tốt. Hắn cũng bởi vì Nạ Dù Tổ sẽ nghĩa chính ngôn từ mà nói một ít gì đường hoàng hào ngôn và vân vân. Không phải vậy đây. Khoe miệng, không khỏi nở nụ cười, Nạ Dù Tổ nói. Ngươi nghĩ nghe kinh nghiệm của chúng ta à nhìn Nạ Dù Tổ, Nạ Gạ Tổ không khỏi nói. Không cần, bởi vì, ta đều biết đạo dô ý gì hải dạ lao sư trong tài liệu, can, bộ phận trong tài liệu, ta đối với các ngươi vẫn là có sự hiểu biết nhất định. Cái kia thiên đạo bèn, chính là dạ hy cổ đi. Ba người các ngươi bên trong, đã chết qua một cái. Nhìn Nạ Gạ Tổ, Nạ Dù Tổ nhàn nhạt nói. Vì lẽ đó, ta muốn để mọi người đều trải nghiệm đến thống khổ, chỉ có cái này tốt, mới có hòa bình đến. Nhìn Nạ Dù Tổ. Nạ Gạ Tổ nói. Thống khổ, không muốn đùa giỡn rồi ý, thống khổ, nếu như ta thống khổ, ta chỉ sẽ đi báo thủ, mà không phải hòa bình. Nhìn Nạ Gạ Tổ, Nạ Dù Tổ nói. Nạ Dù Tổ thống khổ, đó chính là hắn người nhà. Nữ nhân chịu đến thương tổn, muốn là cái này tốt, Nạ Dù Tổ tuyệt đối sẽ không bỏ qua đối phương. Đến thời điểm, không phải chiến tranh, chính là trùng quan nhất nộ vì Hồng Nhan đem tất cả địch nhân hủy diệt. Nạ Dù Tổ có như vậy thực lực đương tất cả nhân lý hiểu biết thống khổ sau khi, bọn họ tự nhiên khát vọng hòa bình, đến thời điểm, hòa bình sẽ tới. Nhìn Nạ Dù Tổ, không để ý tới sẽ Nạ Dù Tổ lời nói, Nạ Gạ Tổ tiếp tục nói. Hừ, thế nhưng, thời gian liền rồi, bọn họ y theo nhiên sẽ nhớ lên ngày xưa thống khổ, kế tiếp, chính là báo thù. Chính là chiến tranh. Nhìn Nạ Gạ Tổ, Nạ Dù Tổ khinh thường nở nụ cười. Cái này lý tưởng, có đủ hấu trĩ dưới cái nhìn của ta, hòa bình liền là tuyệt đối lực lượng.